Cấm bảo của chúng ta gần như bị hủy hết, không bằng nhân cơ hội đến thiên giới cướp đoạt bảo vật tìm kiếm ít kỳ chân luyện chế lại cấm bảo, thậm chí là cướp đoạt tiên linh mạch lập cơ nghiệp trên thiên giới, xưng hoàng làm tổ cũng là không chơi. Đây là cơ hội tốt trời ban, ánh mắt Ứng Tông Đạo chớp động, mỉm cười nói. Ta vốn tính trở thành vu hoàng, tiêu diệt giám thiên sứ rồi sẽ rời khỏi thế giới vu hoang đến thiên giới, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Thạch huynh, ý huynh thế nào? Tình đế ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn vào những giọt mưa máu trong tay, lạnh nhạt nói. Người đi rồi, nếu ta ở lại thì phải đi đâu để tìm đối thủ cả đời đây? Bốn vị vu hoàng hưng phấn không thôi, xoa tay chuẩn bị đi thiên giới quậy phá một trận. Ma hoàng cười ha ha nói. Thiên giới kia, ma hoàng đến đây, các người hãy run rẩy quỳ dưới chân chậm đi. Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên bờ vai gã, ấn cho vị vu hoàng ma tộc này phải ngồi xuống, ma hoàng quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Húc. Được rồi, bốn người các ngài ai cũng đều bị thương, tu vi gần như bị phế, cấm bảo đều bị đánh nát, 10 cái mạng thì cũng mất đi 9 rồi. Diệp Húc khẽ nhíu mày, trách cứ đám người này, giờ đừng có nghĩ đến chuyện đi thiên giới nữa, trước tiên dưỡng khỏi thương thế rồi hẵng nói. Hiện giờ các ngài đừng nói là đến thiên giới rời sông lấp bể, cho dù một mình ta thôi cũng đủ đánh ngã các ngài rồi. Hãy ngoan ngoãn dưỡng thương đi, khỏi rồi hẵng mưu đồ đại kế. Tiểu tử thối, ngươi lại dám giáo huấn bổn hoàng. Chờ bổn hoàng trở thành thiên đế tiếp theo, ma hoàng giãy giụa vài cái, nhưng lại chẳng thể giãy khỏi một tay Diệp Húc chấn áp, cả giận quát. Một tay là đủ để đánh ngã bốn vị vu hoàng bọn ta. Hạng tông chủ cười, góc chuyện audio.com. Lạnh, Diệp tiểu tử khẩu khí lớn quá rồi đấy. Bọn ta tuy chỉ còn nửa cái mạng nhưng vẫn là vu hoàng, không thể khinh thường. Ông vừa nói xong thì Diệp Húc lập tức giơ tay kia đặt lên bờ vai ông ta, hạng tông chủ giãy giụa một lát nhưng chỉ phải chán nản ngồi im. Trong tất cả mọi người, ông bị thương nặng nhất, tu vi gần như bị diệt đi 9 thành, chỉ còn lại có 1 thành, mà cấm bảo lại hư hại không thành một hệ thống. Này, ông ta ngoài có được thân thể vu hoàng thì những thứ khác đều ở trong trạng thái tàn phế. Những người khác cũng là như vậy, chỉ có Diệp Húc là không bị tổn thương gì mấy, ngoài triệu hồi hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp hao hết sạch tu vi, nhưng với tốc độ khôi phục của hắn kia thực có thể bổ sung hết tu vi đã tiêu hao kia. Diệp Húc liếc nhìn Ứng Tông Đạo và Tinh Đế, thấy hai người này nóng lòng muốn thử, tựa như muốn xem một mình Diệp Húc có thể trấn áp hết bọn họ không, nhưng lại không có dị động, cũng là sợ bị Diệp Húc trấn áp khiến cho mặt mũi vu hoàng mất hết. Trận mưa máu này thật lớn. Tinh Đế quay đầu nhìn ra ngoài thuyền, lẩm bẩm nói. Thương Thiên đã chết, Long Xà vùng lên, Hào Kiệt đều đứng dậy. Thiên hạ hôm nay, ai mới là người có thể trèo lên đế vị? Ứng Tông Đạo nhìn Ma Hoàng và Hạng Tông Chủ bị áp chế cho không thể động đậy kia cười nói. Diệp Húc thu tay lại, đứng ở đầu thuyền nhìn về thế giới vô hoang bên dưới. Mưa máu rơi xuống thấm nhuần mặt đất, sinh cơ rào rạt nảy mầm từ trong đất, vạn vật sinh trường. Vô luận là vu sĩ hay phàm nhân, là chim bay hay thú chạy, hay hoa cỏ cây cối đều được linh khí trong mưa máu tưới nhuần, có thứ mở ra linh khí hóa thành yêu ma, lại có kẻ tư chất bay vọt trở thành vu sĩ. Thiên đế chết làm cho thiên giới thậm chí là 3.000 thế giới được tu vi ông ta thấm nhuần, trở thành một đại thế lớn. Một thời đại mới sắp đến, có thể tưởng tượng đây tất là một hồi thịnh thế khó gặp trong bao nhiêu vạn năm nay, không biết sẽ tạo nên bao nhiêu cường giả. Trận mưa máu này rơi trong 3 ngày rồi ngừng, màu sắc trong trời đất trở lại bình thường, không còn hai màu đen trắng như trước nữa. Trên di chỉ Hoàng Tuyền Ma Tông, Diệp Húc đã khôi phục tu vi, hắn tế ngọc lâu lên, lấy ra những đầu thuần dương linh mạch bậc 9 dài hẹp đưa vào trong đất. Mặt đất ầm ầm dựng lên những ngọn núi cao, hóa thành linh sơn thánh địa, sản sinh ra vô số thuần dương linh khí có thể cung cấp cho người tu luyện. Diệp Húc lại cùng đám người Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu, Triều Công Thiều đồng loạt ra tay giam cầm đám linh mạch này lại để tạo nên những ngọn thánh sơn, khiến cho Hoàng Tuyền Ma Tông chẳng những khôi phục sự thịnh vượng ngày xưa, thậm chí so với thánh địa thập vạn đại sơn xưa kia còn hùng vĩ bao la gấp trăm lần. Bốn vị vu hoàng là Ma Hoàng, Tinh Đế, Ứng Tông Đạo và Hạng Tịch tọa trấn Hoàng Tuyền Ma Tông, khôi phục nguyên khí, nghỉ ngơi dưỡng sức, cố gắng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Hơi thở bốn vị vu hoàng bốc thẳng trời cao, diễn biến ra những dị tượng ma quốc thiên đình, địa ngục tinh không trên không trung Hoàng Tuyền Ma Tông, sự thịnh vượng này là thời viễn cổ không có. Ở thế hệ này, Hoàng Tuyền Ma Tông trở nên vô cùng hưng thịnh, thậm chí còn vượt qua cả thời tổ sư khai phái. Giám thiên sứ đã chết nhưng mối thù lớn của Thủy Hoàng đế vẫn còn, ta vẫn chưa hoàn thành lời hứa. Diệp Húc nhìn đến Hoàng Thành Đại Tần ở phía bắc xa xôi, chỉ thấy nơi đó long khí quấn quanh, hoàng. Góc chuyện audio.com. Vì không giảm, hắn thầm nhủ trong lòng. Hắn đi ra Hoàng Tuyền Ma Tông, Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu đi theo hai bên hắn. Ba người bước vài bước liền đến Hoàng Thành Đại Tần, giáng lâm đến Hoàng Cung.